Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 567, kinh hỉ. Mễ Tử Hiên lần này trở về cũng không ít đeo đồ vật. Hoàng Lăng Vân sợ nhi tử một người tại thành phố ăn không ngon, cho hắn mua một đống lớn thực phẩm chín, gà cuốc, móng heo, chân gà tử, một bao lớn. Mặt khác cho hắn mang không ít thịt heo. Hoàng Lăng Vân nói thành phố thịt heo không thể ăn, tự mình đi nông thôn cho nhi tử mua hơn 10 cân đất thịt heo. Mễ Tử Hiên đang bề bộn lấy cầm những vật này phóng tới trong tủ lạnh. Trước mắt là Diêm Hạo Kiệt ngồi ở trên ghế salon cảnh tượng. An Cát Nhân liền ở bên cạnh. Diêm Hạo Kiệt di động mở ra loa ngoài đặt ở trên bàn trà, khom người vẻ mặt vẻ làm khó nói: Mễ chủ nhiệm buổi tối có rảnh không? Diêm Hạo Kiệt không biết là hắn đưa di động mở ra loa ngoài đặt ở trên bàn trà, để cho Mễ Tử Hiên thông qua trên điện thoại di động trước bố trí camera thấy được hắn cùng An Cát Nhân hình ảnh. May mắn An Cát Nhân không có ở, ra ăn mặc rất mát lạnh không quen, bằng không thì toàn bộ có bị Mễ Tử Hiên thấy được. Diêm Hạo Kiệt khả liền thiệt thòi lớn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: có việc? Diêm Hạo Kiệt vươn tay chà chà ngượng ngùng cười nói: là như thế này, cái kia, ta buổi tối nghĩ mời ngươi ăn cơm. Mễ Tử Hiên cầm gà quay những vật này cất kỹ, một tay nhấc lên đất thịt heo nói: mời ta ăn cơm, ngươi không phải là lại muốn đem ngươi kia cô em vợ giới thiệu cho ta đi? Diêm Hạo Kiệt lập tức là sững sờ, cùng An Cát Nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Kinh ngạc Mễ Tử Hiên như thế nào đoán được. Mễ Tử Hiên vừa nhìn Diêm Hạo Kiệt này làm khó biểu tình liền biết chắc là việc này. Diêm Hạo Kiệt xấu hổ cười nói: là việc này, cũng không cần ngài lập tức nên đáp ứng. Tiên Kiến thấy đang nói: ta cam đoan ta kia cô em vợ thực rất đẹp. Mễ Tử Hiên bĩu môi, rất là xì mũi coi thường, làm như ta là chưa thấy qua thị trường tiểu tử ngốc sao? Ta cái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Dì nhỏ của ngươi tự tại xinh đẹp có thể xinh đẹp đến kia đây? Mễ Tử Hiên hiện tại nữ không ít người, cũng không muốn tại thiếu nợ cảm tình khoản nợ, nhân tiện nói: cũng được a. Ta vừa trở về rất mệt mỏi, đang nói ta hiện tại cũng không muốn cân nhắc cá nhân vấn đề. Mễ Tử Hiên cũng sẽ không nói mình có bạn gái sự tình, càng sẽ không nói có mấy cái. Thực nói một khi từ Diêm Hạo Kiệt miệng cầm việc này truyền đi, hắn về sau còn thế nào tai họa hợp đức thành phố mỹ nữ. Diêm Hạo Kiệt vội la lên: Mễ chủ nhiệm, ta cầu ngài, ngài gặp mặt là được, ta lời nói thật nói cho ngươi, ngài nếu không đến, ta mẹ vợ cần phải nhổ ta ra không thể. Mễ Tử Hiên nhìn Diêm Hạo Kiệt đúng là vẻ mặt lo lắng vẻ làm khó, cảm giác rất là buồn cười. Không nghĩ tới Diêm Hạo Kiệt này người thành thật bị chính mình mẹ vợ khi dễ thành như vậy. Diêm Hạo Kiệt hạch toán là khoa lý cái thứ nhất đứng ở hắn bên này người. Hắn hiện tại làm khó thành như vậy, không ngại liền cho hắn mặt mũi này a, cũng đừng làm cho hắn rất khó khăn làm. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói: hảo ba, ngươi quay đầu lại cầm thời gian địa điểm phát điện thoại di động ta. Nói xong Mễ Tử Hiên cúp điện thoại. Bên kia Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân đều là thở dài ra một hơi. Việc này cuối cùng là hoàn thành. Về phần An Cát Nhân có thể hay không vừa ý Mễ Tử Hiên bọn họ cũng mặc kệ. Tóm lại Tô Quán an bài tôi xem như hoàn thành. Diêm Hạo Kiệt đứng lên hoạt động hạ cánh tay nói: ngươi cùng muội muội của ngươi đã nói sao? An Cát Nhân nhanh chóng nói: đã nói, nàng nói xem tại ta về sau mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn phân thưởng, lần này tuyệt đối không tìm làm cho Mễ Tử Hiên. An Cát Nhân căn bản không nghĩ tới An Tử Nhàn nói đúng không trêu chọc, nhưng chưa nói không hù dọa hắn. Nàng đối với Mễ Tử Hiên ý kiến thế nhưng là tương đối lớn. Lần trước bởi vì nàng nghĩ mãi mà không rõ Mễ Tử Hiên làm sao lại thu phục Ba Nhất Phi sự tình suốt. Cả đêm không ngủ, trả lại có một lần Mễ Tử Hiên kéo Diêm Hạo Kiệt đi uống rượu. An Cát Nhân liền lừa gạt nàng, cho nàng ăn mì ăn liền. Bởi vì này hai chuyện nàng thế nhưng là cầm Mễ Tử Hiên cho hận. Lúc này đang tải, trang điểm trang phục. Buổi tối cho Mễ Tử Hiên một cái sâu sắc kinh hỉ. Hay hoặc là nói là kinh hãi. Lần này thân cận Tô Quán cùng An Chính Hiên cũng không đối với Mễ Tử Hiên ôm cái gì hy vọng. Thật sự là hắn trưởng quá phổ thông, cho nên cũng không tâm tư cùng thấy Nhiễm Hoành bác giống như. Tự mình áp chế An Tử Nhàn đi, phòng ngừa nàng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Này đến là thuận tiện An Tử Nhàn. Lúc này An Tử Nhàn nhìn xem trong kính chính mình rất là thỏa mãn. Thử lấy nha cười cười. Trong gương lập tức xuất hiện chẳng những hoàng trả lại kề cận mấy tiểu cây rau hẹ giang hô. Mà lúc này trong kính người vậy còn là cái kia mỹ mỹ như thiên tiên An Tử Nhàn. Rõ ràng là cái bà điên. Tóc chẳng những cùng ổ gà giống như. Đồng thời trả lại cùng chăn chiên giống như một luồng một luồng. Vốn là trắng nõn khuôn mặt cũng không biết An Tử Nhàn dùng vật gì cho biến thành tịch hoàng sắc. Trên ánh mắt toàn bộ đều rửa mát. Thật giống như nàng bao nhiêu năm chưa có rửa mặt. Cái này cũng chưa tính xong. An Tử Nhàn trả lại đem mình mặt khiến cho gồ ghề giống như. Liền cùng bị đạn pháo cày qua ruộng đồng đồng dạng. Tinh tế trên cổ có từng đạo màu xám đen cáu bẩn. Cũng không biết An Tử Nhàn hướng trên người mình phun vật gì. Tóm lại hiện trên người nàng thối hoác. Là loại kia đồ cứt đái lăn lộn cùng một chỗ mùi hôi thối. Vì cho Mễ Tử Hiên một cái sâu sắc, kinh hỉ, An Tử Nhàn này tuyệt sắc mỹ nữ hôm nay thật sự là hà. Vốn gốc. Nàng hôm nay nếu không cầm Mễ Tử Hiên dọa xuất cái bán thân bất toại, nàng liền không họ An. An Tử Nhàn nhìn kỹ một chút trong kính chính mình, xác nhận này bức bộ dáng ra ngoài liền chết người cũng có thể cho dọa sống lại. Lúc này mới thỏa mãn đứng lên từ trong một cái túi lấy ra một đống thối hoắc y phục. An Tử Nhàn lập tức nghiêng mặt qua. Thật sự là mùi vị kia tại cộng thêm trên người nàng hương vị rất khó khăn nghe thấy. Dù sao cũng trang phục thành này bức quỷ bộ dáng. An Tử Nhàn sẽ không để ý tại làm cho hai luồng giấy vệ sinh nhét vào trong lỗ mũi. Đối phó những cái này nàng rốt cục ngửi không thấy để cho nàng buồn nôn hương vị. Rất nhanh An Tử Nhàn mạnh mẽ lấy nhẫn tâm bên trong không thoải mái thay đổi quần áo trên người. Tại một soi gương. Bên trong rõ ràng chính là cái bà điên. An Tử Nhàn thấy được chính mình bức quái dạng tử. Một cái nhịn không được cười khanh khách. Đem nàng nuôi dưỡng cái kia tên là Nana Samoy sợ tới mức nhanh chóng chạy ra đi. Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Thấy được liền Nana cũng bị sợ đến như vậy. An Tử Nhàn là càng thỏa mãn. Trong đầu nhịn không được huyễn tưởng xuất Mễ Tử Hiên thấy được chính mình bức quỷ bộ dáng thì bị dọa đến sáu hồn vô chủ đức hạnh. Nghĩ đến đây An Tử Nhàn liền càng vui vẻ hơn. 5 giờ chiều đã lâu sau An Tử Nhàn lưng mang cái phá bao tải đi ra ngoài. Một chút lầu liền thấy được mấy người đã gặp nàng vẻ mặt kỳ lạ bộ dáng nhanh chóng bụng lấy cái mũi. Lẫn mất xa xa. Điều này làm cho An Tử Nhàn đối với chính mình hôm nay trang phục càng thỏa mãn. Nàng tin tưởng vững chắc hôm nay nhất định có thể cầm Mễ Tử Hiên dọa cái bị dày vò. An Tử Nhàn đánh như vậy giả trang một mặt là muốn báo thù hào hào dọa dọa Mễ Tử Hiên. Một phương diện khác chính là sợ Mễ Tử Hiên nhìn thấy chính mình bộ mặt thật cùng hoanh hoang. Khoác lác giống như dính đi lên. Trên đường đi An Tử Nhàn chịu rất nhiều người nhìn chăm chú lễ. Thời gian hoàn thành công lao dọa khóc mấy cái hùng hài tử. Nghe được hùng hài tử tiếng khóc, An Tử Nhàn đối với chính mình trang phục là càng phát thỏa mãn. 5 giờ rưỡi thời điểm An Tử Nhàn đến đúng giờ địa điểm gặp mặt hợp đức thành phố Quảng Trường Nhân. Dân, Địa điểm định tại đây là An Tử Nhàn ý tứ. Tại đây dòng người rất nhiều, địa phương nhìn thấy Mễ Tử Hiên, nàng liền nhào tới, mở miệng một tiếng lão công hô, để cho Mễ Tử Hiên bị dọa đến sáu hồn vô chủ. Chân tay luống cuống bộ dáng bị mọi người thấy được, như vậy mới hả giận. An Tử Nhàn tìm một chỗ ngồi xuống, người chung quanh vừa nhìn nàng này bức quỷ bộ dáng lập tức nhào nhào bụng lấy cái mũi lẫn mất xa xa. An Tử Nhàn nhịn không được liền, khanh khách, cười rộ lên. Đầy trong đầu đều là một hồi cầm Mễ Tử Hiên sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu tình cảnh. Nàng là càng nghĩ càng vui vẻ. Càng vui vẻ liền cười đến càng lợi hại. Kết quả trực tiếp bị người trở thành bà điên. Qua lại người đi đường cách thật xa liền bắt đầu đường vòng. Sợ này bà điên nổi điên tổn thương bọn họ. Thời gian một chút trôi qua, Mễ Tử Hiên không có xuất hiện. An Tử Nhàn có chút không có kiên nhẫn, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, phát hiện cự ly ước định thời gian đều đã qua hơn nửa canh giờ. Có thể đáng chết Mễ Tử Hiên vẫn còn không có xuất hiện. An Tử Nhàn chau mày thì thào lẩm bẩm, hỗn đản kia sẽ không tha ta bồ câu à. Nói đến đây nàng nhanh chóng lắc lắc đầu nói, không thể, không thể. Diêm Hạo Kiệt vỗ bộ ngực, theo ta cam đoan nói Mễ Tử Hiên nhất định sẽ. Có thể là muộn cao điểm kẹt xe à. An Tử Nhàn vì Mễ Tử Hiên muộn tìm một cái lấy cớ. Sau đó tiếp tục đợi. Có thể hãy đợi a đợi. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có lộ diện. Thời gian lại qua nửa giờ. Thiên đột nhiên dọa lên mưa. Ngay từ đầu mưa chưa đủ lớn. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc tựu thành mưa to mưa to. An Tử Nhàn trực tiếp bi kịch. Bị tưới thành ướt sũng. Nàng nhanh chóng đứng lên đường đi biên ngăn xe taxi. Có thể nàng này bức quỷ bộ dáng. Cái kia tài xế xe taxi dám kéo nàng. Sẽ không một cỗ dừng lại. Theo mưa càng rơi xuống càng lớn. Mã hai bên đường rất nhanh liền xuất hiện giọt nước. Chạy như bay mà qua xe taxi tung tóe, An Tử Nhàn đầy mặt và đầu cổ nước. Này có thể để cho nàng trở nên càng chật vật. Cùng ướt sũng giống như An Tử Nhàn nghiến răng nghiến lợi hô. Mễ Tử Hiên ngươi dám thả ta bồ câu. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hỗn đàn, đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang. Dọa An Tử Nhàn kêu to một tiếng. Nàng vội vàng đem lấy ra phá bao tải dơ lên cất bước hướng ra chạy tới. Quá thể An Tử Nhàn thở phi phi cầm trên người y phục rách dưới giật xuống tới vứt qua một bên. Sau đó liền bắt đầu liên tục đánh hát xì. Quảng trường cự ly nhà nàng phải toán gần. Nàng dùng trọn vẹn 20 phút mới chạy về. Mưa trả lại càng rơi xuống càng lớn. Tháng 10 ban đầu hợp đức thành phố buổi tối đã sớm là tiết thu phân lạnh dung. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ, An Tử Nhàn bị sối cảm mạo, nàng nộ khí trùng thiên chạy vào phòng tắm tẩy tắm nước nóng. Một bên đập vào hát xì, một bên lửa giận ngút trời cầm lấy di động cho An Cát Nhân đánh đi qua. Điện thoại một trận, An Tử Nhàn liền nghiến răng nghiến lợi nói. An Cát Nhân để cho nhà của ngươi Diêm Hạo Kiệt chết tới đón điện thoại. An Cát Nhân nghe xong lời này chính là sững sờ. Như thế nào đây là? Ai cầm An Tử Nhàn khí thành như vậy? Không phải là Mễ Tử Hiên à? Không thể à? Từ trước đến nay chỉ có An Tử Nhàn khi dễ người khác phần. Vậy cũng có thể nàng bị người khác khi dễ. An Cát Nhân đưa di động đưa cho Diêm Hạo Kiệt. Diêm Hạo Kiệt cũng là không hiểu ra sao. Cầm lấy di động nói. Tử Nhàn như thế nào? An Tử Nhàn đánh cho sâu sắc hát xì. Lập tức liền cả giận nói. Diêm Hạo Kiệt cái kia đáng chết Mễ Tử Hiên thả ta bồ câu. Hại ta bị tưới thành ướt sũng. Ta cảm mạo. Ngươi lập tức để cho hỗn đản kia lăn tới thấy ta. Lập tức, lập tức. Bổn cô nương cùng hắn thế bất lưỡng lập. Diêm Hạo Kiệt lập tức chính là sững sờ nói, không thể a, hắn đáp ứng ta, An Tử Nhàn lập tức báo tố lên nữ cao âm hô. Cái gì không thể, hắn chính là không có tới. Ngươi lập tức đi tìm hỗn đản kia, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.